núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 645, diễn một vở kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Pingop Bato Sở Bình Phàm cũng bị vây khốn bên trong huyết sát, không ít người đều âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Cửu vực chỉ có hai vị cực đảo, chỉ sợ phải vẫn lạc. Không biết là lần này, cực đảo có biến mất triệt để hay không? Sở Huyền vẫn đứng nhìn, không có can thiệp, thậm chí chủ động che giấu khí tức của hai người Sở Bình Phàm cùng Đồ Vương Đạo. Ngay cả những người chuẩn bị cứu viện Sở Bình Phàm, Đinh Việt cùng Vương Lạc đều bị Sở Huyền ngăn cản. Bất luận là Đồ Vương Đạo hoặc là Sở Bình Phàm cũng không tồn tại nguy hiểm. Nhìn thì giống như đang lâm vào tuyệt cảnh, nhưng mà đây chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Sở Huyền muốn làm một phép thử, diễn thử một vở kịch cực đạo lâm vào nguy cơ biến mất, sẽ có người ra tay bảo vệ cực đạo hay không? Cửu vực thuộc về thiên đạo, chính là địa bàn của Sở Huyền, hắn có thể nhìn thấy tất cả. Bất quá bên ngoài cửu vực hay hoang cổ sơ địa vẫn tồn tại rất nhiều bí ẩn chưa biết, nhất là khai đạo giả ở trong thiên chi vực. Có phải bên trong có cường giả đang ẩn núp? Đám người Hồng Nguyên Sơ, thực lực trong hàng ngũ khai đạo giả cũng không tính là quá mạnh. Dù sao bọn hắn gần đây mới vừa tấn cấp lên khai đạo cảnh, trong tay cũng không có nhiều chí bảo. Nếu như khai đạo giả có một vài kiện chí bảo hoặc có thủ đoạn đặc thù, đúng là có thể ẩn nấp. Cho dù dùng một đạo phân thân hàng lâm xuống cửu vực cũng có thể né tránh cảm giác của đám người Hồng Nguyên Sơ. Thậm chí nói không chừng trong hoang cổ sơ địa có tồn tại một ít hầu chiêu của vài gia hỏa, cho dù cấp bậc chỉ là đạo cảnh, muốn tránh thoát đám người Hồng Nguyên Sơ, âm thầm tiến vào cửu vực cũng chưa chắc là không thể. Ví dụ như Cơ Gia, Hồng Nguyên Sơ cũng không hiểu rõ Cơ Gia, chỉ biết là Cơ Gia là có đạo cảnh, không có khai đạo giả, nhưng chưa chắc là không có. Cổ nhân Vương Cơ Gia, tất nhiên tổ tiên bọn hắn cũng là một trong những cường giả nhân tộc thời cổ, mặc dù không phải thập tổ nhân tộc, cũng là tồn tại đỉnh cấp. Đã từng ra tay che chở Hồng Nguyên Sơ, nghe đồn là con hắn là khai đạo giả, không biết đã đi nơi nào. Trước đó khai đạo giả ma tộc đã đi nơi nào? Khai đạo giả yêu tộc đã đi đâu? Thậm chí còn có một vài khai đạo giả của mấy tộc khác. Bọn hắn cũng không sống trong cổ giới hỗn độn, cũng không thể vẫn một mực lưu lạc khắp hỗn độn, nhất định là có mưu đồ. Khả năng lớn nhất là muốn thoát khỏi khống chế của vài tồn tại, nhảy khỏi bàn cờ. Huyết sát ngày càng mãnh liệt, chiến trường cũng bắt đầu đông đặc. Bóng dáng của hai người Đồ Vương Đạo cùng Sở Bình Phàm sớm đã biến mất, ngay mà một chút khí tức chiến đấu cũng không cảm ứng được. Không ít người đều cảm thán, cực đạo đã xong. Đinh Việt cùng Vương Lạc đều nghi hoặc, đến tột cùng là sư tôn muốn làm gì, chẳng lẽ là khảo nghiệm Sở Bình Phàm? Nếu như sư tôn không để bọn hắn cứu viện, hai người cũng chỉ có thể đứng đợi. Sở Bình Phàm không gặp nguy hiểm, hiện tại toàn bộ cửu vực chỉ còn lại Đồ Vương Đạo cùng Sở Bình Phàm là cực đạo giả, những người còn lại tu vi quá thấp, cũng không thể xuất hiện cực đạo. Đang trong đại kiếp, một khi cực đạo biến mất triệt để, như vậy một đoạn truyền thừa này có thể nói là gần như đứt đoạn. Tuy cực đạo hiếm thấy, nhưng mà mỗi lần đại kiếp hàng lâm, đều có bóng dáng cực đạo giả lộ diện, vẫn chưa từng đứt đoạn triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù trước khi cực đạo giả vẫn lạc, đều để lại truyền thừa cực đạo. Đồ Vương Đạo có để lại truyền thừa cực đạo ư? Khả năng cao là cái tên điên này sẽ không. Sở Bình Phàm thì càng không thể, hắn còn rất trẻ, làm sao có thể lưu lại truyền thừa cực đạo? Sở Huyền yên lặng quan sát, chỉ cần có một chút dị thường thì không thể thoát khỏi cảm ứng của thiên đạo. Hắn phải thăm dò rõ ràng địch nhân ở bên ngoài địa bàn của mình, nhất là hoang cổ sơ địa nằm cạnh bên. Tuy là pháp tắc thiên đạo đã thẩm thấu hoang cổ sơ địa, nhưng mà chỉ là khu vực biên giới, hơn nữa thẩm thấu vào lực lượng pháp tắc cực kỳ ít ỏi, phần lớn đều bị đại đạo đồng hóa. Tựa hồ thiên đạo bị đại đạo xem là pháp tắc thiên địa cửu vực, nên không được phép thẩm thấu vào hoang cổ sơ địa. Mắt thấy thời điểm Đồ Vương Đạo cùng Sở Bình Phàm gần như vẫn lạc, thì đúng một khắc này, Sở Huyền đã cảm nhận một tia dị thường từ trong hoang cổ sơ địa tiến vào cửu vực. Quả nhiên, cực đạo luôn bị mọi người nhằm vào, cừu hận kéo dài không biết bao nhiêu. Năm tháng, truyền thừa vẫn luôn không đứt đoạn, chắc chắn phải có nguyên do, tất nhiên là tồn tại người bảo hộ cực đạo, một đạo ý niệm nhàn nhạt kia, cực kỳ yếu ớt, nếu không phải cửu vực là địa bàn của thiên đạo, thì cho dù là khai đạo giả, chỉ sợ cũng không dễ phát. Hiện ra dị thường, Sở Huyền lần theo một đạo ý niệm này, lặng lẽ dò xét xuống dưới. Lại không có kết quả, chỗ phát ra ý niệm, tựa hồ là một khu vực hắc ám. Không thể nào dò xét tiếp nữa, lúc Sở Huyền dò xét đạo ý niệm kia, cũng đã phát hiện ra chút manh mối. Chỉ để lại một tia ý niệm tại thế giới cửu vực sao? Nếu đã chết, thì có lẽ ý niệm này còn sót lại, hoặc là người đã thoát khỏi cửu vực, trước đó đã lưu lại ý niệm, Sở Huyền không thể nào đoán được chính xác. Cách chương.